tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 67. 67, bác trai đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệp mời lễ cưới của Diệp Mai Nhi và Thập Toàn được gửi đến khắp nơi, dĩ nhiên chắc chắn cũng sẽ được gói ghém trong tay bạn thân Châu Mãn Kỳ và em út Băng Thiệu Huy. Từ khi qua Mỹ, Băng Thiệu Huy liên tiếp từ chối tham dự những bữa tiệc xa hoa tại quê nhà, nhưng lần này anh thứ kết hôn là em út trong nhà, anh nhất định phải đi, vừa là giữ thể diện vừa là bày tỏ sự tôn trọng của mình dành cho các anh lớn. Đối với Châu Mãn Kỳ, Diệp Mai Nhi là bạn thân. Đám cưới của bạn thân chắc chắn phải đi để ngắm nhìn cô bạn nhiệt huyết năm nào cùng mình cắp sách đến trường, bây giờ đã trở thành vợ người ta. Hôn lễ diễn ra tại ốc đảo ngoài khơi. Trước giờ cử hành hôn lễ, Diệp Mai Nhi tay chân run bần bật nắm lấy lễ phục dâu phụ của Châu Mãn Kỳ, cười như không cười. Ây chết tiệt, oh my god, làm sao đây, tớ lo quá ngáo ngơ ơi. Thôi, ai nói cậu lấy chồng trước tớ làm chi? Châu Mãn Kỳ choàng tay qua vai Diệp Mai Nhi soi y phục thẳng thón trước gương. Dòng xe hạng sang nối tiếp nhau lăn bánh trên đường bờ biển hướng về trung tâm hôn lễ. Băng Thiệu Huy hào hoa đút hai tay vào ống quần được vệ sĩ riêng mở cửa, còn đeo thêm một chiếc kính râm hàng hiệu màu đen. Vệ sĩ riêng mở cửa bên trái mời Băng Lập ra ngoài. Băng Lập năm nay tuy đã ngoài 50 nhưng phong thái rất chi là thượng đẳng, sánh bước cùng cháu trai tiến vào lễ đường. Phía trước là Châu Ánh Vĩ ôm con trai Châu Dụ Khương khoác tay vợ đang cười đùa trò chuyện. Băng Thiệu Huy quan thai tiến đến chào hỏi bạn thân sau nhiều năm chưa gặp. Mối hiềm khích ngày trước giữa anh và cậu đã nguôi ngoai rất nhiều. Bạn thân là bạn thân nhưng đụng đến chị cậu thì cậu nhất quyết sẽ không tha. Chững chạc lên nên Băng Thiệu Huy chưa gặp mặt Châu Mãn Kỳ cũng không còn ý định muốn nối lại tình xưa với cô nữa. Giờ đây chỉ có công việc mới đem lại niềm vui cho anh. Dạo này ổn không? Băng Thiệu Huy không gấp gáp, môi mỏng mấp máy vài chữ. Thế này nhìn không ổn à? Châu Ánh Vĩ tươi cười nheo má Châu Dụ Khương, tiện thể nheo má Chu An Cầm đầy hạnh phúc. Ở đây không lâu chắc mình trở thành bóng đèn mất. Băng Thiệu Huy khẽ cười theo chân phục vụ tiến vào phòng tĩnh dưỡng. Còn vài phút nữa Diệp Mai Nhi sẽ nắm tay bố bước vào lễ đường. Sở Hân đã lấy chồng nên không làm dâu phụ được. Nhất định phải ném hoa cho Châu Mãn Kỳ đó Nhi Nhi. Cô ấy làm bộ làm tịch căn dặn Diệp Mai Nhi. Diệp Mai Nhi run quá hóa giận bực mình. Cậu ấy á, suốt đời chỉ yêu một người, bệnh này còn nặng gấp 10 lần bệnh ung thư. Tớ mà thích thì tớ lấy chồng nhà giàu gấp 5 lần chồng cậu luôn nha. Châu Mãn Kỳ bây giờ đã đanh đá hơn mạnh dạn đứng lên chống trả. Sở Hân thấy tình hình không tốt, bèn vỗ vai cô dâu và phù dâu cười khổ. Ha ha, thôi nào, sắp danh ngôn chính thuận làm vợ người ta rồi mà sao xích mích thế? Bọn tớ thân nhau nhiều lắm. Châu Mãn Kỳ và Diệp Mai Nhi đồng thanh lên tiếng khiến Sở Hân ôm bụng bầu ngạc nhiên xen lẫn nét cười. Cuối cùng Mai Nhi nắm tay bố tiến vào phía trong. Châu Mãn Kỳ vui vẻ theo sau tung cánh hoa bay bồng bềnh tươi sáng. Chủ hôn đọc lời tuyên bố. Châu Mãn Kỳ bước xuống ghế của Châu Ánh Vĩ, tự nhiên ôm Châu Dụ Khương vào lòng. Bất giác nhận được tín hiệu của Chu An Cầm. Cô nhướn mày khó hiểu, giờ đây mới quan sát người ngồi cùng bàn. Có mẹ Mãn Ánh này, có gia đình nhỏ Châu Ánh Vĩ này, có, Băng Thiệu Huy. Ngay thời khắc ấy, họ dán chặt mắt vào nhau như thể chưa từng rời xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt ấy sắc sảo y đúc ngày trước, nhưng có hơi già dặn và trưởng thành lại thu hút người khác giới so với phong thái công tử hào hoa. Hốc mắt Châu Mãn Kỳ sụ sị đỏ hoe. Châu Dụ Khương thấy Châu Mãn Kỳ hình như sắp khóc mếu máo, quay sang mẹ An Cầm lay lay tay. Chu An Cầm bất lực nhìn chồng. Phải đến lúc em thân thương bảo vệ chị gái rồi. Châu Ánh Vĩ thản nhiên. Quào trùng hợp đó nha. Nói câu nào cho hay ho, cớ sao cứ phải trùng hợp. Trùng hợp gắn bó với Châu Mãn Kỳ quanh năm suốt tháng. Bác Kỳ, bác trai đâu? Nhóc con ngồi trong lòng Châu Mãn Kỳ ngoáy ngoáy lỗ tai. Bác trai, bác nào? Châu Mãn Kỳ hoang mang vốn không còn để tâm đến Băng Thiệu Huy nữa. Châu Dụ Khương cong môi nắn nót từng lời. Bác Sở Trạch ý, à là Sở Trạch, bác trai của con đi dự hội thảo mai mới đến. Châu Ánh Vĩ xoa đầu con trai bế nhóc con về bên cạnh Chu An Cầm trả tự do cho Mãn Kỳ. Dụ Khương, bác và Sở Trạch không có gì cả, không được nói lung tung. Châu Mãn Kỳ bực mình đánh nhẹ vào tay Dụ Khương một phát. Dụ Khương chu môi nhõng nhẽo. Châu Mãn Kỳ đành hết cách ngồi ngay thẳng lúc này, tò mò xem Băng Thiệu Huy có biểu hiện gì. Vẫn vậy, mặt mày lạnh tanh khiến con người ta cảm thấy sợ sệt. Cách chương.